Trước khi trở thành ác quỷ tôi đã từng là thiên thần 2. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong những ngày qua Thanh Hoa với thân phận của Anna đã tiếp cận được Đào Thế Lương trong tư cách là đối tác làm A. Đào Thế Lương vô cùng vui vẻ, hắn cho rằng mình thật may mắn, cô gái tên Anna này vừa xinh đẹp lại tài giỏi hơn thế nữa lại bày tỏ ý thích hắn. Thanh Hoa là một cô gái thông minh hơn nữa, trước đây từng sinh sống một khoảng thời gian dài trong những nơi thác loạn trụy lạc nên về khoản quyến rũ đàn ông đối với cô là một chuyện không hề khó khăn. Họ cặp kè với nhau đã gần tháng nay, Đào Thế Lương cũng nhận ra mình đối với người phụ nữ này có cảm xúc rất khác biệt, không giống với những người tình một đêm của hắn. Anna, thông minh sắc sảo, biết cách chiều đàn ông ở mức độ vừa phải khiến người ta thèm khát, không những vậy còn giúp Đào Thế Lương rất nhiều trong công việc khiến hắn ngày càng mê mẩn trong cơn say tình. Chiếm được sự tin tưởng tuyệt đối của Đào Thế Lương, Thanh Hoa nhanh chóng nắm giữ được quyền hạn và nhiều thông tin của công ty nhà họ Đào, không những thế họ quan hệ ngày càng công khai, hoàn toàn không đặt Đào phu nhân vào mắt. Vì sao ông làm vậy với tôi? Ông nói đi, trong căn biệt thự lộng lẫy, một người phụ nữ mặt đỏ tía tai lớp phấn dày trên mặt cũng không che được vài nếp nhăn, tay run run cầm những bức ảnh thân mật của chồng và một cô gái trẻ. Mẹ của Mỹ Ngọc lao đến túm cổ Đào Thế Lương, các người ngày càng quá đáng, không coi tôi ra gì đúng không? Chấm dứt ngay, tôi yêu cầu ông chấm dứt ngay mối quan hệ này. Đào Thế Lương lạnh nhạt đẩy tay bà ra, nghĩ đến tình nhân nóng bỏng, xinh đẹp thông minh của mình đem so với mụ vợ ngu ngốc xấu xí này khiến ông càng thêm chán ghét người phụ nữ trước mặt. Chỉnh lại cổ áo, ông lạnh lùng liếc vợ, không phải chuyện của bà, đừng quản quá nhiều. Đào phu nhân tức đến xì khói mạnh mẽ vứt thẳng đống ảnh vào mặt chồng mình. Ông cũng một vừa hai phải thôi, trước đây tôi nghĩ đàn ông các người thỉnh thoảng ăn vụng cũng không sao, cho nên tôi đã nhắm mắt cho qua biết bao vụ ông lên giường với các cô gái trẻ, có đứa chỉ đáng tuổi con gái ông vậy mà ông cũng không biết xấu hổ. Những lần trước chỉ là tình một đêm, cùng lắm là hai ngày. Nhưng lần này không được, ông xem những hóa đơn này mua cho con hồ ly đó bao nhiêu là thứ nhà, xe, đất đai, ngay cả tôi cũng không được như thế, chưa hết ông còn muốn đưa nó lên chức phó giám đốc, ông bị điên rồi hay sao? Tiền do tôi kiếm được cho ai là quyền của tôi, chức phó giám đốc là do cô ấy có tài năng, bà có biết tôi phải nỗ lực thế nào mới kéo được cô ấy từ công ty khác về đây làm việc hay không? Đào Thế Lương hừ lạnh có chút khó chịu kiên nhẫn giải thích. Tôi không cần biết, ông ngay lập tức đuổi việc con hồ ly tinh đó cho tôi. Trái ngược với sự phát rồ dại của vợ, Đào Thế Lương kinh bỉ chán ghét đến độ không buồn tiếp chuyện, hắn lạnh lùng xoay lưng bước đi. Thấy vậy Đào phu nhân liền chạy đến đứng chắn trước mặt. Ông định đi đâu? Chúng ta chưa nói chuyện xong mà. Tránh ra, hắn đẩy vợ mình ra tiếp tục đi. Tôi không cho ông đi, ông lại định đi gặp con hồ ly tinh đó đúng không? Mẹ của Mỹ Ngọc ôm lấy tay chồng kiên quyết không để hắn ta đi. Lần này Đào Thế Lương không nhịn được trực tiếp đẩy mạnh, lớn tiếng. Cút ra, khiến cho Đào phu nhân ngã nhào xuống đất, va chạm mạnh khiến bà tụt huyết áp mơ hồ nằm sõng xoài trên đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Thế Lương không chút do dự lập tức bỏ đi, hắn ta đang rất nóng lòng đến chỗ tình nhân nhỏ bé của mình. Tối nay Anna hẹn hắn đến khách sạn nói là muốn đổi gió, hắn vô cùng háo hức không biết tiểu tình nhân lại có trò gì mới dành cho mình đây. Mỹ Ngọc lặng lẽ đứng trên lầu chứng kiến tất cả, cô biết mẹ mình chỉ là giả vờ bị ngất, bởi mỗi lúc ba mẹ cãi nhau mẹ thường làm như thế để ba quay lại dỗ dành, nhưng lần này không như những lần trước nữa. Mỹ Ngọc tỏ vẻ mệt mỏi bỏ vào phòng, đây là lần đầu tiên thấy ba mẹ cãi nhau lớn đến vậy, trước đây dù thế nào ba cũng yêu chiều mẹ nhất, luôn tỏ ra nhún nhường, nhưng dạo gần đây ba lúc nào cũng lạnh lùng hay về muộn, thậm chí là qua đêm ở ngoài, số tiền đưa cho mẹ cũng ít đi khiến cho mẹ cô mất ăn mất ngủ, Mỹ Ngọc rất tò mò về người tình nhân của ba. Nắm chặt rèm cửa cô tự nhủ với lòng sớm muộn gì cũng phải gặp mặt ả đàn bà đó, muốn xem mặt mũi của ả thế nào, thật sự lợi hại như vậy sao? Cô không tin, cách chương.